Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Thái gia thiếu gia. Lúc này Thái gia đội buôn đã dựng lên lều vải, cùng lửa trại, sắc trời cũng dần dần tối lại. Xem ra hôm nay buổi tối liền muốn ở đây giải lao một đêm rồi. Từ khi sau khi chiến đấu kết thúc, Thái gia đội buôn người đều vô cùng sùng bái Triệu Trần. Có không ít người đến thỉnh giáo hắn. Triệu Trần cũng là từng cái kiên trì cho bọn họ giải đáp nói. Nghe được Triệu Trần giải đáp, không ít người dồn dập đều được ích lợi không nhỏ. Trần công tử, ta là một thô nhân. Lời khách sáo ta sẽ không nói. Mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Đại hán đứng lên cầm lấy một chén rượu cảm kích nói rằng. Nghe được đại hán, đội buôn những người khác cũng là dồn dập đứng lên. Kính Triệu Trần một chén rượu, lấy đó cảm tạ. Được, ta cũng kính mọi người. Triệu Trần lúc này đem trong chén đổ đầy rượu, đứng dậy nói rằng. Chỉ chốc lát lửa trại trên thịt nướng liền tỏa ra thơm ngát mùi thịt vị. Mọi người cũng là bắt đầu ăn lên. Triệu công tử, ta có thể ngồi này sao? Lúc này Thái Văn Cơ đi tới Triệu Trần bên người, chỉ Triệu Trần bên cạnh không vị trên nói rằng, đương nhiên có thể. Triệu Trần mỉm cười nói. Thái Văn Cơ cũng là rất tự nhiên ở Triệu Trần bên cạnh ngồi xuống. Lúc này Thái Văn Cơ cho Triệu Trần một loại tự nhiên hào phóng cảm giác. Sau khi Triệu Trần liền cùng Thái Văn Cơ bắt đầu trò chuyện, chu vi những người khác thấy thế đều dồn dập rời đi. Lúc này lửa trại liền chỉ có Triệu Trần cùng Thái Văn Cơ hai người. Đội buôn những người khác nhìn thấy Triệu Trần cùng Thái Văn Cơ vừa nói vừa cười, nhất thời cảm thấy hai người trai tài gái sắc, quả thực chính là tuyệt phối. Triệu công tử ngươi thật là có thú. Thái Văn Cơ mỉm cười nói. Ha ha, cảm tạ khích lệ. Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng. Triệu Trần cùng Thái Văn Cơ trò chuyện rất mau mắn thời điểm, một thanh âm cắt đứt bọn họ. Đội buôn những người khác cũng dồn dập hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Tại sao? Tại sao? Người tại sao không sớm hơn một chút ra tay? Những người kia liền sẽ không chết. Lúc này đội buôn ông lão bên cạnh thiếu niên quát. Lúc này thiếu niên chỉ vào bên cạnh cách đó không xa mới vừa đào phần mộ. Bên trong mai táng đều là mới vừa rồi bị mũi tên nhọn xuyên thủng mà chết người. Công tử, bớt giận, đệ đệ ta tuổi còn nhỏ quá, không biết nói chuyện. Lúc này Thái Văn Cơ vội vã áy náy nói. Nhìn thiếu niên này, Triệu Trần liền vang lên vừa nãy tranh đấu nói chuyện. Tên kia nam tử mặc áo đen đã nói. Thái gia một tên thiếu gia chỉ tu luyện 2 năm rưỡi cũng đã đạt tới linh sĩ cảnh giới. Nghĩ đến trước mắt chính là người này. Có điều cũng không có để Triệu Trần cảm nhận được có cái gì chỗ không tầm thường. Chẳng qua là một tiểu đứa trẻ mà thôi. Triệu Trần hơi nói rằng. Yên tâm đi. Còn không mau lại đây. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Thái Văn Cơ quay về thiếu niên nói rằng. Nghe được tỉ tỉ mình. Thiếu niên cũng là không tình nguyện đi tới Thái Văn Cơ bên người. Lúc này Thái Văn Cơ chậm rãi giới thiệu. Công tử, đây là ta đệ đệ. Thái Hư Côn. Cái gì? Thái Hư Côn. Triệu Trần nội tâm không khỏi cả kinh nói. Tu luyện 2 năm rưỡi thái gia thiếu gia. Lại gọi Thái Hư Côn. Điều này làm cho Triệu Trần không khỏi nhớ tới chính mình gà ngươi quá đẹp dằn vặt không thể tả hồi. Ước, ngươi sẽ làm cầu sao? Ngươi sẽ rap sao? Triệu Trần nhìn Thái Hư Côn nói rằng. Nghe được Triệu Trần, Thái Hư Côn là gương mặt mộng bức. Làm cầu là cái gì cầu? Còn có cái gì nhào là cái gì quỷ? Nhìn Thái Hư Côn một mặt buồn bực ánh mắt, Triệu Trần cũng là lộ ra một luồng thần bí nụ cười. Đứng dậy quay về Thái Hư Côn nói rằng. Đi theo ta một hồi. Ta có việc nói cho ngươi. Tỷ. Thái Hư Côn kéo Thái Văn Cơ tay. Nói rằng. Thái Văn Cơ tự nhiên là biết Thái Hư Côn lo lắng. chậm rãi nói rằng, yên tâm, Triệu công tử là một người rất tốt, sẽ không đối với ngươi như vậy. Thái Văn Cơ nói xong, lúc này Thái Hư Côn còn chưa phải đồng ý cùng Triệu Trần đến một bên khác đi. Triệu Trần cũng là đi tới Thái Hư Côn bên người, khi hắn bên tai nhẹ giọng nói cái gì, rất nhanh Thái Hư Côn liền hưng phấn đồng ý, theo Triệu Trần tràn vào một bên trong rừng rậm. Lúc này Thái Văn Cơ cũng là hiếu kỳ, Triệu Trần đối với mình đệ đệ nói cái gì, có thể làm cho hắn hưng phấn như vậy, cao hứng. Lúc này Triệu Trần cùng Thái Hư Côn chính là đơn độc hai người, ở một khối rộng rãi địa phương ngừng lại. Thái Hư Côn kích động quay về Triệu Trần nói rằng, tự ngươi nói, địa cấp linh kỹ đến thời điểm không thể đổi ý. Đó là đương nhiên, Triệu Trần gật đầu khẳng định nói. Thái Hư Côn sở dĩ đáp ứng Triệu Trần, hoàn toàn là địa cấp linh kỹ mê hoặc. Nói đi, để ta làm chuyện gì? Có điều phải là ta có thể làm được. Thái Hư Côn chậm rãi nói rằng, yên tâm, cái này vô cùng đơn giản, đối với ngươi tới nói dễ dàng, việc nhỏ như con thỏ chuyện tình. Triệu Trần hơi mỉm cười nói. Lúc này Triệu Trần nhìn Thái Hư Côn, luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì. Đúng rồi, Triệu Trần đột nhiên nghĩ tới điều gì, hệ thống có biện pháp làm ra lam cầu sao? Triệu Trần trong lòng dò hỏi. Triệu Trần muốn Thái Hư Côn việc làm phải có lam cầu mới được, không phải vậy không tốt thực hiện. Keng, phân tích bên trong. Keng, bên phải 5 mét nơi có một cây cây cao su, có thể dùng đến luyện chế. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, Triệu Trần cũng là tới nơi này cây cây cao su dưới. Trực tiếp chặt đứt cây cao su một cái thô to cành cây. Lúc này Thái Hư Côn cũng là hết sức tò mò nhìn Triệu Trần. Cũng không biết Triệu Trần cầm cành cây muốn làm gì. Chỉ thấy Triệu Trần trong tay cành cây bị một luồng ngọn lửa màu đen gói hàng. Chỉ chốc lát công phu, này cây cao su cành cây hóa thành chất lỏng. Ở Triệu Trần sự khống chế, chất lỏng này không ngừng dung hợp áp xúc, cuối cùng đã biến thành một cái vòng tròn cầu dáng vẻ. Đây cũng là Triệu Trần ở Tu Linh Đại Lục chế tạo ra lam cầu. Không khỏi vỗ vỗ, quả cầu này vô cùng có co giãn. Triệu Trần cũng là hài lòng gật gật đầu, sau đó cầm viên cầu về tới Thái Hư Côn bên cạnh. Lúc này Thái Hư Côn tò mò hỏi, ngươi là làm như vậy đến? Cái này ngươi bây giờ không cần phải để ý đến, xem trọng tiếp đó, dạy ngươi một ít động tác. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Rất nhanh Triệu Trần liền đem lam cầu động tác cơ bản giao cho Thái Hư Côn. Bao quát một ít truyền bóng, cầu bắn kỹ xảo, sau lưng giao nhau truyền bóng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu Thái Hư Côn có chút khó khăn, nhưng có địa cấp linh kỹ ở nơi nào bày, Thái Hư Côn là hết sức nỗ lực, rất nhanh liền nắm giữ Triệu Trần dạy cho hắn kỹ xảo. Lúc này Triệu Trần nhìn chính đang truyền bóng Thái Hư Côn, vẫn là hơi gật gật đầu, xem ra Thái Hư Côn vẫn là rất có thiên phú mà. Mình cũng xem như là không có bạch dạy. Sau đó Thái Hư Côn thuần thục thi triển mấy lần, Triệu Trần nhìn cũng không xê xích gì nhiều, liền kêu dừng Thái Hư Côn, bình tĩnh nói, hiện tại trận banh này, luyện tập địa gần đủ rồi. Đón lấy chính là lời kịch rồi. Lời kịch, Thái Hư Côn không giải thích được nói. Triệu Trần cũng là kiên trì giải thích. Chính là một hồi ở làm những động tác này thời điểm, đồng thời trong miệng còn muốn nói ra mấy câu nói đến. Mấy câu nói này chính là lời kịch. Hiểu chưa? Nha, thật giống minh bạch. Thái Hư Côn cái hiểu cái không nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.